Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 942, mẹ nó có duyên với ta. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Các người vậy theo người nhà hoặc bằng hữu liên lạc một chút đi. Kết thúc cuộc nói chuyện, ẩn thân ở quầy thu tiền sau Lâm Kiệt. Cầm trong tay điện thoại vệ tinh, đưa về phía Viên Phổ Chân, Tần Sơ Ảnh hai người. Viên Phổ Chân lắc đầu một cái, hạ thấp giọng nói, chúng ta không cần, tìm kiếm tiểu đội tìm được chúng ta. Người đánh ra điện thoại, người bên ngoài cũng đã biết, chúng ta cũng tạm thời an toàn. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hơi ngẩng đầu hướng nhìn ra ngoài. Xuyên thấu qua đã không có thủy tinh đối diện đường cái cửa sổ sát đất. Hắn liền thấy bên ngoài cháy thành màu đỏ bầu trời đêm. Còn không ngừng có tiếng còi xe cảnh sát mơ hồ truyền tới. Hắn cầm điện thoại vệ tinh đưa cho bên người một vị sắc mặt trầm tĩnh nam tử. Hỏi, Miêu đội trưởng, tình huống bây giờ như thế nào? Chúng ta có thể rời đi sao? Miêu đội trưởng lắc đầu một cái, nói. Mặc dù lớn nhóm cảnh sát và bộ đội đặc chủng đã tiến vào thành thị, nhưng là chúng ta trên đường tới, phát hiện còn có du côn đang hoạt động, lúc này rời đi còn không phải là quá an toàn. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cũng có thể liên lạc với nước Đức một khối chứ? Đây là không có vấn đề. Gặp đạt được trả lời khẳng định, Lâm Kiệt vội vàng nói. Cầm chúng ta phương vị nói cho bọn họ, để cho bọn họ lập tức phái người đưa huyết tương và cấp cứu thuốc men tới đây. Nếu không, hầm rượu vậy mấy người bị trọng thương, nhưng mà không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Phân phó xong câu này, hắn không nhịn được lẩm bẩm, đây là chuyện gì con a, lại sẽ không giải thích được gặp khủng bố bạo loạn sự việc. Ta đây thật là xui xẻo thúc giục. Lúc đúng lúc trở lại 3-4 tiếng trước, tên kia người da trắng chàng trai lô não khối u cắt bỏ giải phẫu. Tiến hành coi như là thuận lợi, Lâm Kiệt ở tới nước Đức trước, đã đối thủ thuật phương án nhớ kỹ tại ngực. Mặc dù cái này phòng giải phẫu điều kiện có chút đơn sơ, nhưng là nên có dụng cụ và điều kiện, vậy tất cả đều thỏa mãn. Dưới tình huống này, toàn bộ giải phẫu diễn ra 3 giờ 25 phút. Ở Lâm Kiệt dự trù trong phạm vi. Ở buổi tối 10 giờ 50 kết thúc. Kiểm tra xong người da trắng chàng trai kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Là hắn rời đi làm một chút chuẩn bị sau đó. Vừa mệt vừa đói Lâm Kiệt. Còn có Viên Phổ Chân, Tần Sơ Ảnh, Hàn Sâm ba người. Theo mật đạo lại quay trở về phòng riêng. Cái này gian quán ăn lão bản, hiển nhiên sớm có chuẩn bị, trên bàn ăn đã sắp nóng hổi thức ăn, dùng 10 đến 20 phút, ăn xong cơm tối, bốn người đi ra phòng riêng. Lâm Kiệt phát hiện, trễ như vậy thời gian, trong phòng ăn vẫn còn có 2 bàn, cộng 5 vị người ngoại quốc quý khách. Viên Phổ Chân nói cho Lâm Kiệt, người Đức quốc rất có yêu sinh hoạt ban đêm. Uống rượu nói chuyện phiếm thẳng đến trưa đêm là tương đương bình thường sự việc. Hàn Sâm lái xe chở Lâm Kiệt, Viên Phổ Chân, Tần Sơ Ảnh mấy người rời đi quán ăn hoa, chuẩn bị trước đưa Lâm Kiệt trở lại toàn cảnh khách sạn. Còn như vị kia còn lưu ở phòng giải phẫu người da trắng nam tử, Lâm Kiệt sáng suốt không có lại hỏi. Hắn trong lòng biết mình công tác đã làm xong, nhất định là có người sẽ đón lấy sau này công tác. Chỉ là không nghĩ tới, xe mới mở mấy phút, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Bị chấn động được đầu óc choáng váng Lâm Kiệt, liền thấy phía trước ngoài mấy chục thước, một cái nhà cao tầng kiến trúc tầng dưới chót, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài văng tung tóe ra dài đến 10 mấy mét ngọn lửa. Tung tóe miệng thủy tinh các thứ lặt vặt, tung tóe tới, đùng đùng liền đem xe trước kính chắn gió cho đánh xài. Trừ cái này một tiếng nổ bên ngoài, lần lượt lại có 4-5 tiếng nổ vang lớn, từ thành phố các vị truyền tới, Cùng lúc đó, chung quanh ánh đèn ở trong nháy mắt tắt. Đây là bị cúp điện. Nhìn thành phố mấy chỗ bay lên hỏa cầu lớn, lái xe Hàn Sâm phán đoán, đây tuyệt đối không phải bất ngờ chuyện kiện. Ở hắn mãnh liệt theo đề nghị, mấy người lúc này quyết định trở lại vậy quán ăn tàu. Mượn ánh trăng, còn có lớn lửa dư quang, con đường vẫn là thấy được. Mấy người vậy không ngồi xe, bỏ xe sau đó dọc theo đối diện đường cái cửa tiệm. Chạy hồi quán ăn hoa, dọc đường, bọn họ liền thấy không thiếu từ nhà cửa đi ra. Cha xem tình huống dị thường người Đức Quốc. Thời gian, Lâm Kiệt thử gọi điện thoại liên lạc Trình Tinh Quang các người. Điện thoại nhưng không có đả thông. Cho xa ở Tân Hải An Khả Hinh, Lâm Miểu phát WeChat, cũng là liền không lên Internet. Đoạn đường này coi như là thuận lợi. Bốn người an toàn quay trở về quán ăn hoa. Đi vào quán ăn hoa phòng khách, Lâm Kiệt phát hiện nơi này có không chỉ có ứng phó nhu cầu bức thiết đèn, còn có hai ngọn hạ trại đèn. Phòng khách coi như là sáng ngời. Đồng thời nơi này trừ ông chủ Chỉnh, hai người phục vụ viên, ba tên đầu bếp bên ngoài, còn tụ tập mười mấy tên người ngoại quốc. Lâm Kiệt chính là vui mừng. Có ánh sáng vẫn là tốt. Người nhiều vậy lực lượng lớn, cho người một loại cảm giác an toàn. Như vậy thì, bên người hắn Hàn Sâm, nhưng là tức giận dùng Trung Văn hô. Ngu ngốc, nhanh lên một chút cầm đèn tắt. Nhanh lên một chút cầm đèn tắt. Hắn lời này âm còn vừa dứt, Lâm Kiệt liền nghe được xe gắn máy vậy động cơ dị thường vang dội nổ ầm. Còn kèm theo, lộc cộc thanh âm, Lâm Kiệt còn thấy được loạn hoảng sáng như tuyết cột đèn. Còn chưa cùng Lâm Kiệt kịp phản ứng, thân thể liền bị nặng nề nhào tới. Sau đó chính là thủy tinh bạo liệt thanh âm, cùng xe gắn máy động cơ thanh âm biến mất ở phương xa. Ôm ngầu Lâm Kiệt, quay đầu vừa thấy, mới phát hiện sảnh món hoa đối diện đường cái vậy một mặt thủy tinh tường đã toàn bộ nghiền, đồng thời thì có này thay nhau vang lên kêu đau cứu mạng tiếng gọi ầm ĩ truyền vào Lâm Kiệt trong tai. Hắn vậy hiểu rõ ra, mới vừa rồi vậy lộc cộc thanh âm chính là súng máy bắn càn quét tiếng. Chốc lát bây giờ, một cổ không thể nói minh sợ hãi từ hắn trong lòng dâng lên, vững vàng chiếm cứ hắn nội tâm. Mình đây là bị súng máy bắn quét, mình sẽ chết sao? Bên tai mơ hồ truyền tới Hàn Sâm, chợt xa chợt gần thanh âm. Lâm chuyên gia, mới vừa rồi là có người dùng súng máy bắn càn quét. Nơi này rất không an toàn, chúng ta đi quán ăn hầm rượu tránh một chút. Thân thể như nhũn ra, tóc mộng Lâm Kiệt đã không khống chế được mình thân thể. Chỉ là loáng thoáng cảm giác mình bị người dìu đỡ, đi tới đầy đất phương. Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, tựa hồ có người đang gọi mình. Lâm chuyên gia, thật là có người đang kêu mình. Lâm Kiệt đột nhiên giật mình một cái. Từ mộng du trong trạng thái thức tỉnh, liền thấy Viên Phổ Chân một mặt sốt ruột kêu mình, đồng thời còn dùng hai tay dùng sức lay động bả vai mình. Chuyện gì? Chuyện gì? Tỉnh lại Lâm Kiệt, vội vàng hỏi. Gặp Lâm Kiệt ánh mắt có tiêu điểm, Viên Phổ Chân hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, Lâm chuyên gia, có tốt trong mấy người bắn, nơi này cần ngươi. Lâm Kiệt lúc này mới phát hiện, mình người đã ở đèn đuốc sáng choang hầm rượu trong. Hắn cảm thụ thân thể mình, không có bị thương, đồng thời, hắn lại thấy một cái nước Đức thanh niên liền nằm ở trước người mình cách đó không xa. Hắn trên người quần áo đã xé ra, ngực phải hạ bộ có một cái đậu phộng rang lớn nhỏ hình tròn vết thương. Bất chấp huyết phao máu tươi đang không ngừng chảy ra, cái này nước Đức thanh niên há miệng liều mạng thở hổn hển, rõ ràng cho thấy hô hấp bị ức chế. Cẩn thận vừa nghe, còn có thể nghe được ngực vết thương có tê tê vào khí tiếng. Đây là vết thương đạn bắn đưa đến mở cửa tinh khí ngực. Hắn lập tức đi tới cái đó nước Đức bên người thanh niên. tay trái dùng sức che hắn vết thương, khép kín vết thương, trước khiến cho mở cửa tính khí ngực biến thành khép kín thức khí ngực. Là sau này cấp cứu tranh thủ thời gian. Lâm Kiệt nhìn về phía Viên Phổ Chân, nói, ta cần giải phẫu dụng cụ, ông chủ Trịnh đã đi lấy. Viên Phổ Chân vội vàng nói, ông chủ Trịnh nói, vùng lân cận có một cái răng khoa phòng khám bệnh, nơi đó chắc có một ít dụng cụ và thuốc men. Hắn và mấy người đã đi lấy. Lâm chuyên gia, người báo trước cố cái này người bị thương, mặt trên còn có mấy bị thương, ta cần đem bọn họ cũng mang vào. Nhìn Viên Phổ Chân chạy về phía thang lầu, Lâm Kiệt vừa nhìn về phía cất giấu cửa ngầm vậy mặt vách tường. Hắn không có lời nói, mặc dù vậy phía sau có coi như có thể đơn sơ phòng giải phẫu, có đầy đủ hết giải phẫu dụng cụ và dụng cụ, nhưng là hắn vậy rõ ràng, đây là không có thể truyền giao. Ở 3-4 phần chung trong thời gian, lại có 4 tên người bị thương hoặc bị đỡ, hoặc mang vào hầm rượu, đang khôi phục, liền bình tĩnh Lâm Kiệt dưới sự chỉ huy. Mấy bàn ăn cũng bị mang đi vào, giáp thành liền 3 tấm giải phẫu bàn. Cùng Lâm Kiệt bên này chuẩn bị xong thời điểm, quán ăn hoa ông chủ Trịnh mấy người cũng trở lại. Bọn họ không chỉ có mang tới giải phẫu dụng cụ, thuốc tê phẩm, còn có mấy cái cấp cứu bao cái gì, còn mang tới 2 người bị trọng thương. Ông chủ Trịnh vội vàng nói, Lâm chuyên gia, bây giờ điện thoại cái gì cũng không gọi được, bên ngoài lại rất loạn, ta chỉ có cầm cái này 2 cái người bị thương dẫn vào. Lâm Kiệt trầm giọng nói, ông chủ Trịnh, ngươi lại dẫn người đi chỗ đó sang khoa phòng khám bệnh. Cầm tất cả có thể dùng đồ, bỏ mặc cái gì, cũng cho ta mang tới. Tần Sơ Ảnh, thống kê mỗi một người loại máu. Một khi loại máu phù hợp, đối với bị thương nặng người tiến hành trực tiếp vô máu. Viên Phổ Chân, ngươi đi chiếu cố những người bị thương khác. Hàn Sâm, cho ta làm trợ thủ. Giờ khắc này, Viên Phổ Chân, Tần Sơ Ảnh, Hàn Sâm 3 người phát hiện Lâm Kiệt khí chất đại biến. Tựa như thấy được trấn định như thường, chỉ huy nghìn quân đại tướng quân, nhất tề gật đầu đáp ra. Lâm Kiệt vén lên ống tay áo, phát lao tao đạo, nha, như vậy cấp cứu trường hợp, thật mẹ nó có duyên với ta à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo touing-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.